Cô ẩm, chương 11, lời kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người. Tập truyện ngắn này đến đây coi như hết rồi. Ý định ban đầu của tôi là luyện tập cảm nhận về nhịp điệu trong tập truyện. Kết quả là được bạn bè gợi ý. Cuối cùng tôi đã viết ra muôn hình muôn vẻ trốn nhân gian. Cười, đương nhiên đến cuối bởi vì bút lực không đủ. Thiếu khuyết kinh nghiệm nên khó đảm bảo được quy mô và chất lượng. Chỉ có thể miễn cưỡng cố gắng hết sức. Thực ra tôi vẫn nghĩ trong lòng. Có lẽ 10 năm, 20 năm nữa. Sau khi đã viết nhiều phong cách và nội dung. Tôi sẽ lại viết tiếp câu chuyện này. Chỉ là hiện tại tôi không thể mang đến cho các bạn mức độ thưởng thức cao hơn và nội hàm sâu sắc hơn. Đây là điều mà tôi rất tiếc cho đến bây giờ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình. No, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sống vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt. Cách chương.